Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2229, góc truyện audio.com, chấm, bốn người thương khung, đối mặt sáu người cổ trần khí thế mạnh mẽ. Khí thế đối phương không chỉ yếu hơn một bậc, song phương giằng co, không khí hiện trường trở nên vô cùng ngưng trọng. Giết, hai mắt cổ trần nhíu lại, hét lớn một tiếng, dẫn đầu tế ra một vật, phủ đầu trần áp xuống. Cong, đại đạo tiên môn nổ vang, mang theo đại đạo chi uy huy hoàng trấn áp xuống, lại bị một mảnh thương khung chi quang vững vàng chặn lại. Bên trong thương khung chi quang, có một tòa thần tháp ngăn chặn đại đạo tiên môn, bên trên khắc hai chữ thiên văn, hai chữ thương khung nhấp nháy rực rỡ. Thương khung tháp, cổ trần thì thào một câu, đưa tay đè ép. Đại đạo tiên môn ầm ầm trấn áp xuống, đè ép thương khung tháp xuống từng chút, thiên đạo nhất chỉ, chúng sinh diệt thế, thiên đế bước ra một bước, điểm ra một ngón tay giết xuống, ánh sáng vô lượng hội tụ, giống như có hàng tỷ chúng sinh đang gào thét, một kích hội tụ chúng sinh chi lực, kinh thiên tuyệt địa, oanh, nhất chỉ xuyên qua thương khung, thần tháp gào thét. Bị nhất chỉ của thiên đế đánh bay ra ngoài. Tiên môn mạnh mẽ thuận thế trấn áp xuống. Giết, bên này, ma chủ, thâm uyên, hình thiên, bất diệt cốt đồng thời xuất thủ. Lực lượng mạnh mẽ hướng về ba đại cường giả thiên cấm cửu trọng thiên bắt chuyển. Oanh, chiến thiên, hình thiên gào thét, vung vẩy kiền thích bổ tới một búa. Đánh nát năng lượng đầy trời. Bổ cho một tên cường giả liên tục thổ huyết. Chiến lực mạnh mẽ kia vượt qua tưởng tượng. Hình thiên chính thức bày ra chiến lực vô địch. Khiến thương khung cũng phải kinh hãi. Phanh phanh. Hai người khác càng thê thảm hơn. Bị ma chủ, thâm uyên, bất diệt cốt bắt chuyện. Dưới một phen tấn công mạnh mẽ liên tiếp bị trọng thương bại lui xuống. Máu tươi vung vẩy hư vô. Rơi xuống từng mảnh tinh hồng. Hỗn độn sát kiếm, bất diệt cốt chém ra một kiếm, kiếm quang u ám cắt đứt hết thảy, chém chết vạn vật, chân ma chi lực, thí thần nhất thương, ma chủ gào thét, tay cầm thí thần thương trực tiếp giết tới trước mặt một tên cường giả. Phong mang vô song, mũi thương phun ra nuốt vào, xuyên qua thân thể của đối phương, xoẹt một tiếng, huyết dịch phun tung tóe. Một vị cường giả khác bị một tòa đại mộ cuồn cuộn trấn áp xuống. Trong nháy mắt thân thể bị đánh nổ. Trấn áp xuống dưới. Đông. A. Một tiếng động thật lớn vang lên. Kèm theo đó là tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Ba tên cường giả thiên cấm cửu trọng thiên bị trấn áp tại chỗ. Thân thể nứt toác. Hai tên trong đó càng là nổ tung thành vô số thịt nát. Máu thịt bị nổ nát vụn. Bản nguyên lập tức bị hút vào bên trong thí thần thương và một ngôi mộ lớn. Chỉ còn sót lại thương khung. Thương khung dựa vào thần tháp cố ngắn ngăn cản thế tiến công đáng sợ của cổ trần và thiên đế. Đáng chết, thương khung giận tím mặt. Nhìn hai tên thuộc hạ vừa đối mặt đã vẫn lạc. Trong đau xót vạn phần. Đây là những thuộc hạ mạnh mẽ hắn nuôi dưỡng vô số năm mới có được. Chỉ có vẻn vẹn ba vị cường giả thiên cấm cửu trọng thiên. Thế nhưng là lá bài tẩy cường đại nhất của hắn. Không nghĩ tới lại bị xử lý mất hai cái. Chết đi, keng, một tiếng quát lớn. Bất diệt cốt cầm hỗn độn sát kiếm bổ tới. Trong nháy mắt trên đầu đánh xuống. Chém vị thuộc hạ thiên cấm cửu trọng thiên cuối cùng của thương khung thành hai nửa. Máu tê phun ra bốn hướng. Chớp mắt lại chết một người. Người này bị chúng cường giả vây công trọng thương. Cuối cùng bị bất diệt cốt dùng một kiếm chém giết đơn giản. Không, thương khung trợn trừng hai mắt. Tức giận phát ra một trận gào thét. Làm vỡ nát hư vô. Sương mù ù ù tán loạn. Uy áp mạnh mẽ bạo phát. Thương khung bộc phát ra 12 thành lực lượng. Ép lui cổ trần và thiên đế. Sau đó quay người kéo dài khoảng cách, giết, cổ trần quát lớn, thi triển lực lượng mạnh mẽ rót vào đại đạo tiên môn. Trực tiếp trấn áp lên, muốn chém giết thương khung ở chỗ này. Ông, Thiên đế đánh ra một trường. Trong lòng bàn tay ngưng tụ một tòa vô thượng thiên đình. Hai đại chí bảo tản ra khí tức vô thượng. Chấn áp xuống thương khung. Một tiếng răng rắc vang lên. Hư vô sụp đổ. Đường hầm vốn đã sụp đổ. Vỡ nát ban đầu. Tạo thành hỗn loạn cực lớn. Bạch, mà đúng vào lúc này. Bên trong đường hầm hư không sụp đổ có hai bóng người chật vật xông ra. Còn chưa kịp phản ứng đã bị một màn trước mắt làm cho sợ ngây người. Thượng đế trừng lớn hai mắt, nhãn cầu đều lòi ra, ngây ngốc nhìn một màn trước mắt. Vừa vặn nhìn thấy hình ảnh thương khung bị cổ trần và thiên đế nghiền ép. Chuyện này, vẻ mặt thượng đế kinh hãi, còn thiên hoàng thì sửng sốt. Nhìn thương khung bị đuổi theo đánh, nội tâm tràn ra từng đợt cảm giác quái dị. Tại sao chỉ trong chớp mắt đã bị nghiền thành bộ dạng chó mất chủ rồi, cách chương.